Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bà kể lại như những gì bà kể với mấy ông xã. Xong xuôi hết, bà để mấy hũ sành ở phía sau tủ thờ. Bảo sau này xây từ đường, sẽ thờ cúng chứ không dám đụng vào. Còn mình từ đó trở đi, không còn mơ giấc mơ đó nữa. Chắc anh ấy hóa kiếp rồi. Cũng cảm ơn anh ấy dành cho mình một tình cảm chân thành đến vậy. Mình mãi thắc mắc đã hóa giải xong rồi, tại sao mình chưa có bồ? Chuyện này là nói vui thôi. Câu chuyện của mình hết rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc mời các bạn nghe chuyện Những câu chuyện ám ảnh của tác giả Khói. Cây cầu. Cây cầu này bắt qua con rạch nhỏ nối tiếp liền ấp 5 với ấp 1. Cầu được xây bằng xi măng và tô bằng vôi nên bà con trong xã hay gọi quen miệng là cầu vôi. Lúc chưa xây cầu thì ấp tôi muốn qua ấp 1 phải đánh một vòng qua ấp 2 khá là xa. Nên từ khi xây cầu thì rất là tiện lợi vì chợ và ủy ban xã, trường học đều nằm ở ấp 1. Nhưng khi cây cầu xây xong vài tháng thì mọi người đồn nhau là có ma ra vì có nhiều người có việc phải đi qua cầu vào lúc khuya. Họ đều thấy một vũng nước bên đầu cầu bên này kéo dài qua đến đầu cầu bên kia. Vũng nước này có mùi tanh và nhơn nhớt. Đặc biệt hơn là hiện tượng này chỉ xảy ra vào 15 hoặc là 30 âm lịch. Câu chuyện này được đồn thổi đến mức người bên ấp tôi chỉ dám đi qua cầu vào ban ngày. Còn ban đêm mà muốn đi thì phải đi thành nhóm chừng 4-5 người mới dám đi. Câu chuyện vốn đã đáng sợ thì khung cảnh của cây cầu càng đáng sợ hơn. Hai bên cầu là những hàng dừa nước cao lêu nghêu và um tùm. Ban ngày đi ngang thì thấy âm u, nói chi là ban đêm. Đã vậy phía dưới cầu còn có dòng nước xoáy. Mà ban đêm yên tĩnh mà đi ngang, lắng tai nghe, tiếng nước xoáy phát ra hệt như tiếng hú vậy. Lúc đó lại xảy ra chuyện có người chết đuối nữa chứ. Số là mấy đứa nhỏ đi lại cầu câu cá. Mặc dù bình thường là người lớn cấm không cho ra phía con rạch với cây cầu, nhưng mà do bận đồng áng nên cũng đâu quan tâm tụi nó được. Rồi lưỡi cầu bị mắc vào mấy cây dừa nước nên thằng Sơn, con dì Nga mới 7 tuổi, nhà cách cây cầu chừng vài trăm thước, men theo mé rạch để gỡ lưỡi cầu. Ai ngờ nó trượt chân té xuống luôn. Nước sâu cả đám không đứa nào biết bơi, gặp ngay giờ mà mọi người ra đồng nên không ai hay biết. Tới chừng tụi nhỏ chạy đi kiếm được người cứu thì thằng Sơn đi luôn rồi. Sau vụ đấy dì Nga trở nên khùng khùng. Dì hay ra cầu ngồi khóc, ai thấy cũng sợ mà rồi cũng thương. Cây cầu cứ càng trở nên u ám. Lần đấy xã được lên xã văn hóa nên trên ủy ban người ta tổ chức ăn mừng. Ban đêm còn mời mấy anh mấy chị nghệ sĩ của đoàn nghệ thuật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.